Tiên đạo bất chính, chương 23, đoạt. Gocchuyenaudio.com. Tà tu bị phòng ngự pháp trận chủ phong ngăn trở, liền nhanh chóng tập trung lực lượng, công kích phòng ngự pháp trận. Từng đạo tà lực bạo ngược oanh kích đến làm ngọn núi đều có chút chấn động. Tiểu đệ tử tránh ở trong núi hoảng hốt không thôi, mặc dù cách hai tầng phòng ngự pháp trận, cũng cảm nhận được đến áp lực làm người khác cảm giác không khỏe. Vân Thường Nhi nhìn về phía những tà tu đó, thấy bên trong bọn họ không thiếu người công lực thâm hậu. Tại trong thời gian chốc lát, đã đem trận pháp phòng ngự phá hủy hơn phân nửa, mà thượng chân phái đại khái có vẻ còn có tính toán khác. Vẫn chưa toàn lực ngăn cản động tác phá hư của tà tu. Vì thế thực mau, phòng ngự pháp trận màu lam nửa trong suốt, bị tà tu hợp lực công phá. Vân Thường Nhi thấy thế, bắt lấy thời cơ này, sau lưng lại kết ấn khế. Thực mau đại điểu ở ngoài trận nhanh chóng đi theo tà tu vọt tiến vào. Nhưng nó so với cường địch tà tu, một chút cũng không làm người khác chú ý, vì thế dễ như trở bàn tay bay đến chỗ tối chiến đoàn. Bí mật ẩn nấp, sau khi phòng ngự pháp trận bị phá hư, pháp trận giam cầm hoàn toàn mới liền xuất hiện, đem chủ phong bao phủ lên, mà tại trung tâm chiến đoàn cũng nổi lên một cái pháp trận khác. Đem tà tu xông tới toàn bộ phong tỏa bên trong, pháp trận bên ngoài muôn vàn linh phù thuật pháp liên tục giáng xuống. Một mảnh oanh tạc giống con người tạo ra, trưởng môn phái thượng chân niệm minh tâm sai người đem cổ đồng đỉnh mang đi. Do đó có thể chuyên tâm đối phó tà tu. Bên trong đội ngũ đối phương, có một vị tà tu nguyên anh kỳ viên mãn, bức ép được tu vi trưởng môn. Tà tu còn lại tu vi đồng dạng cũng không thấp, đạt gần nguyên anh kỳ ít nhất có 3 tên, thêm việc bọn họ thi triển ra không ít dân gian cấm thuật. Trên tay lại có rất nhiều pháp khí quý hiếm, thượng đẳng hộ giáp, liền giúp đề cao thật lớn chiến lực cùng phòng ngự bọn họ. Khiến cho cuộc chiến có phần khó khăn, niệm minh tâm đem tà tu vây ở trong trận, ý định đưa bọn họ tiêu diệt một lần. Mà nữ tu sĩ bảo hộ cổ đồng đỉnh dưới sự bảo hộ của mọi người. Đem cổ đồng đỉnh đưa đến trong tay đồ đệ Từ Kính của nàng. Từ Kính tiếp nhận cổ đồng đỉnh, nhìn trưởng lão liếc mắt một cái. Sư tôn thương thế của người. Nữ tu sĩ nhìn không ra chút nào tuổi tác phùng ống tay áo lên. Nghiêm nghị nói, nhanh đi, đừng chậm trễ liền xoay người lần thứ hai đầu nhập chiến trường. Từ Kính nhìn nàng đi xa, giữa đầu lông mày trầm xuống, thở dài một hơi, lại cúi đầu nhìn xem cổ đồng đỉnh hơi thở thoi thóp. Hướng nó truyền một ít chân khí, nhanh chóng hướng bên trong cánh cửa bí cảnh chạy tới. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến một tiếng thét dài, một con đại điểu màu trắng ngà thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Chớp mắt liền bay đến trước mặt hắn, Từ Kính trực giác động cơ của nó không tốt. Triệu ra bội kiếm tùy thân đem nó chặn lại, cũng nghĩ đem nó chém giết. Không ngờ vào lúc này, chân núi thượng chân phái lại vang lên tiếng thú giống chấn động nhân gian. Này âm thanh tràn ngập lệ khí, trong đó còn bí mật mang theo cỗ linh lực tràn đầy. Hiển nhiên không phải dã thú bình thường, Từ Kính cùng mọi người bên trong chiến đoàn phía trước, đều một trận kinh ngạc, không khỏi hướng chỗ thanh âm nhìn đến. Đại điểu nương cơ hội này, huy động cánh, hung hăng mổ Từ Kính một trận, Từ Kính chịu đau nhăn mặt lại, đại điểu lại nhân cơ hội nắm lấy da lông trên đầu cổ đồng đỉnh. Liền đem nó bắt đi, Từ Kính bàn tay vẫn luôn bị đại điểu mổ, lại còn bị cướp đi đồ vật, này mẹ nó đang diễn ra cái trò gì à, Từ Kính muốn đuổi theo. Lại thấy điểu kia bỗng nhiên ở không trung thình lình đổi hướng. Đồng thời thuận thế đem cổ đồng đỉnh vứt ra đỉnh núi. Cổ đồng đỉnh vốn dĩ liền gần như hôn mê, bị đại điểu ném, hoàn toàn ngất đi, mà chiến đoàn trên đỉnh núi mọi người chỉ thấy có hắc ảnh từ đỉnh đầu bay qua. Chờ Từ Kính tại hậu phương hô to cổ đồng đỉnh bị đoạt đi. Bọn họ mới ý thức được đồ vật màu đen kia thế nhưng chính là cổ đồng đỉnh. Niệm minh tâm đối tà tu gầm lên một tiếng. Quả nhiên gian tạc, ngự kiếm đuổi theo, tà tu không rõ nội tình, lại cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, đồng dạng tức giận phá pháp trận. xông thẳng phía trước, hai bên lần thứ hai ở không trung đồng thời quấn đến cùng nhau. Cổ đồng đỉnh tại khoảng trống liền rơi xuống núi. Đàm điểu trưởng lão sử dụng nhất chiêu kim thiền thoát xác. Từ vòng vây tà tu bên trong bứt phá ra, đuổi theo sát cổ đồng đỉnh, đồng thời nó phóng ra võng linh lực, ý muốn đem cổ đồng đỉnh vớt lại. Nhưng nó thực mau lại nhìn thấy, chỗ sườn núi thế nhưng xuất hiện vô số mãnh thú, trực tiếp hướng chỗ đệ tử ký danh vây công. Đàm điểu trưởng lão mặc dù biết đệ tử ký danh quanh thân có phòng ngự pháp trận bảo hộ, cũng lo lắng phát sinh việc ngoài ý muốn, đành phải lại phân tâm xuất ra thêm cổ linh lực mạnh mẽ. Đánh thẳng vào những mãnh thú đó, liền lúc đàm điểu trưởng lão để tâm nơi đó, con đại điểu màu trắng lại lần nữa lao ra, chặn võng linh lực của trưởng lão. Này chỉ đại điểu không có tu vi gì, lý ra không thể đối kháng lại võng linh lực của trưởng lão. Không ngờ lúc nó vọt tới phía trước võng linh lực, trên người bỗng nhiên bùng nổ một cổ lực lượng cường hãn. Trực tiếp đem võng linh lực đánh vỡ, đàm điểu trưởng lão cả kinh ở không trung chợt lập tức dừng lại. Nếu không tính sai, vừa rồi con bạch ngọc điêu kia bùng nổ ra chính là ma khí. Ma khí thập phần cường hãn, chỉ trong giây lát lướt qua, liền biến mất sạch sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Con điểu kia là ma vật, không, không phải, kia điểu trên người chỉ có linh lực, không có khí tức ma khí. Như vậy ma khí mới vừa rồi chỉ sợ là ma vật nào đó ở trên người nó gây ra lực lượng. Chính là ma vật dạng gì sẽ cùng loại tiểu linh điểu này hợp tác. Đàm điểu trưởng lão một bên kinh ngạc, một bên lần thứ hai phóng ra võng linh lực, bất đắc dĩ con đại điểu kia nhìn như nhu nhược, độ nhạy quả thực kinh người, thế nhưng có thể liên tiếp chặn được võng linh lực của đàm điểu trưởng lão. Đàm điểu trưởng lão khiếp sợ không thôi, chắc chắn này điểu nhất định đã trải qua huấn luyện đặc thù. Nó lại không dám khinh địch, chuẩn bị trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, nhưng mà ngay tại thời điểm trưởng lão cùng Bạch Ngọc Điêu, mãnh thú phân cao thấp, phía dưới phương hướng cổ đồng đỉnh rơi xuống, một thân ảnh nhỏ thình lình chạy ra, đàm điểu trưởng lão vừa thấy, lại đại kinh thất sắc, này không phải là cái nữ hoa kêu Vân Thường Nhi sao? Nàng như thế nào chạy ra ngoài phòng ngự pháp trận? Vân Thường Nhi ở phía dưới ngẩng đầu, vừa lúc cùng đàm điểu trưởng lão ánh mắt gặp nhau, nàng lập tức lộ cái mỉm cười, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, vươn đôi tay, hết sức chăm chú chờ đợi cổ đồng đỉnh rơi xuống. Đàm điểu trưởng lão cả kinh không khép miệng được, này tiểu oa nhi là đang nháo cái gì? Nghĩ cứu cổ đồng đỉnh sao? Muốn hỗ trợ sao? Này cũng quá sằng bậy đi. Lúc này cổ đồng đỉnh đã nhanh rơi xuống đất. Quả nhiên Vân Thường Nhi xác định vị trí nó, liền cao cao nâng tay lên, một tay đem nó ôm lấy, ôm ổn định sau nàng lại ngẩng đầu, hướng đàm điểu trưởng lão chớp chớp mắt, bộ dáng tranh công biểu đạt việc đã thành, chợt hòa tốc ôm cổ đồng đỉnh hướng phòng ngự pháp trận chạy đến. Đàm điểu trưởng lão, này thật là, cũng may mãnh thú cùng Bạch Ngọc Điêu đều không đoán trước được tình thế sẽ phát triển như vậy. Toàn bộ quá trình chưa từng nhắm vào Vân Thường Nhi, vì thế đàm điểu trưởng lão nhìn Vân Thường Nhi an toàn vào trận. Liền an bài nội môn đệ tử bảo vệ tốt nàng cùng cổ đồng đỉnh. Đừng lại làm người chạy loạn, nhưng mà lại vào lúc này, nó lại lần nữa nghe được một tiếng thú giống, ngay sau đó thấy cách Vân Thường Nhi gần nhất một con mãnh thú. Thế nhưng đi theo bước chân nàng, hùng hổ mà đâm vào phòng ngự pháp trận. Tại lúc phần đầu mãnh thú đâm vào pháp trận, trên người nó đồng thời bộc phát ra ma khí so với Bạch Ngọc Điêu càng mãnh liệt. Vốn dĩ pháp trận thập phần vững chắc tại ma lực trùng kích xuống dưới. Nháy mắt vỡ nát, mãnh thú lập tức chạy đến bên trong trận, mồm to mở rộng, đem Vân Thường Nhi đang ôm cổ đồng đỉnh ngậm lên, đồng thời vài con mãnh thú cũng xông vào, thuận miệng ngậm lên mấy cái tiểu hài tử. Liền cùng rút lui, hướng dưới chân núi điên cuồng chạy. Hết chương.